Chương 465, bộ kẹ mẩn chủ đề khúc, vương tọa giá lâm. Dẹ chờ dồn cùng dẹ hỉ dẹm tuy rằng đều là sáng tạo ở nổ và thần thoại trong thần long, thế nhưng hai đứa chúng nó cái một cái tín ngưỡng lý tưởng một cái tín ngưỡng chân thực, vì lẽ đó chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bởi vậy này hai con trong truyền thuyết thần long trong lúc đó quan hệ không phải là hữu hảo như vậy, hai người này thuộc về tranh đấu không ngớt loại hình. Ở viễn cổ thời điểm này hai con thần long thậm chí bạo phát quy mô lớn chiến đấu, hủy diệt một cái quốc gia không nói còn liều lưỡng bại câu thương cuối cùng song song biến thành tảng đá lặng lặng tu dưỡng. Bởi vậy, đối với dẹt hỉ dẻm khi tức rẻ trở rộm so với bất kỳ mọi người phải thấu hiểu, tuy rằng lòng cùng bạch ngân hội trưởng tất cả mọi người bị sốt dịch làm ra tạo huyễn ảnh mê hoặc, thế nhưng rẻ trở rộm nhưng là lập tức liền nhìn thấu cái này dẹt hỉ dẻm là hàng giả. Trước mẹ dùng biến thân biến ảo thành dị dạ tì nạ xem như là một cái sơn trại bản, thế nhưng sốt huyễn ảnh chế tạo thành dẹt hỉ dẻm nhưng là liền sơn trại bản cũng không tính là, chỉ là một cái có thể đem ra hù dọa người hàng lợm. Vì lẽ đó, đương hàng lợm dẹt hỉ dẻm đụng với thật 100% rẻ trở rộm, như vậy kết quả liền nhất đi nhờ bi kịch. Sốt, quái hồ bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm ác hệ đặc thai. Biến ảo thành đôi tay lấy bảo vệ quần lạc an toàn. Đồng bạn ràng buộc rất mạnh, chế tạo hư ảo cảnh sắc bảo vệ quê hương, có thể đồng thời đã lừa gạt rất nhiều người. Có người nói nỗ lực bắt dư nó đám người đều sẽ bị giam cầm ở hư ảo cảnh tượng trong làm trừng phạt. Xuân là ở nổ và khu vực phi thường quý giá cùng ít ỏi bộ kẹ mẩn, bởi vì giỏi về chế tạo huyễn ảnh cũng rất ít khi dùng bộ mặt tờ hờ tờ gặp người, vì lẽ đó này con bộ kẹ mẩn phi thường hơn nữa là cực kỳ khó bắt dư. Vì lẽ đó, cái này hèn mọn thiếu niên dĩ nhiên làm ra như vậy một con bổ kẹ mẩn hù dọa long vẫn đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. E sợ nếu như đổi làm người bình thường, thật muốn là nhìn thấy dẹt hỉ dẻm vậy còn không sợ đến trực tiếp đầu hàng. Nếu như sau đó phát hiện nữa trên thực tế chỉ là huyễn ảnh e sợ lại ngay lập tức sẽ phun máu 3 lần. Mặc dù là ban ngày thi đấu trải qua kết thúc, thế nhưng long sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu như trước cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Xuân huyễn ảnh quá chân thực. Chân thực trình độ quả thực cùng gần gạ cùng với ngan nở năm nái nệ tạ lẹ hỉ nọ xì xảo cảnh không kém cạnh. Long không thể không bội phục cái kia hèn mọn thiếu niên thiên phú, cầm một cây súng bắn chim đương pháo không nói, hơn nữa là lời thề son sắt mà bức bách Long bỏ quyền. Quả thực coi là tỷ ạ, mẹ, mổ chẹt cùng sẽ lễ bi này một trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn ta hó thành xa hoa đội hình làm không có gì mặc kệ như thế nào. Long như trước là dựa vào rẹ chờ dồn tuyệt sát thăng cấp. Ngày mai sẽ là sỉ vợ lít trận chung kết, hai vị đồng dạng đến từ cạn tàu khu vực hạ lệ tàu huấn luyện ra sắp sửa trình diễn. Nội đấu, sỉ vợ lít trải qua có hơn 20 năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn hạ lệ tàu danh tiếng vang xa, nơi này không chỉ có học thuật giới quyền uy, hội tụ hảo mấy cái liên minh tương lai tinh anh nhân tài diễn ra một tháng rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít rốt cục đến trận chung kết giai đoạn. Mà ở ngày thứ 2 hội tụ vượt quá 10 vạn người hội trưởng, ở hai vị tuyển thủ chính thức lên sàn giao phong trước tiên có hai vị trọng lượng cấp nhân vật gây nên thi đấu hội trường rối loạn tương bừng. Chính thức thi đấu trong hội trường dựng lên một cái to lớn như là buổi biểu diễn sân khấu, một trận du dương âm nhạc vang lên, một người mặc lộ tề màu đen trang phục có một con áo choàng tóc dài nữ nhân từ sân khấu lên xuống thê bay lên. Trên sàn nhảy nhất thời phóng thích một trận màu trắng hơi lạnh, nhất thời đem toàn bộ to lớn buổi biểu diễn sân khấu hóa trang thành một mảnh mây mù nhiễu dường như tiên cảnh. Một con có thật dài lỗ thai hoàng màu sắc đáng yêu bộ kẹ mần từ trên sàn nhảy một đường nằm nhoài đến mỹ lệ nữ tinh trên bả vai. Hiện trường một ít khán giả trải qua lớn tiếng la lên, A-i-u, A-i-u trong phòng nghỉ ngơi long nhìn thấy tivi màn ảnh trên này trương gương mặt xinh đẹp cười nói, không nghĩ tới nó càng là thật sự ở sỉ vợ lít trận chung kết trước hiến sướng. Lần trước ở bờ lệch sổn dìm chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất chợt cùng lạn sở thiên vương tùy tiện nhấc lên, thế nhưng không nghĩ tới càng là thật sự có thể được. Hẳn là hay là bởi vì cái chuyện lần trước, vì báo đáp ta trợ giúp ngự long gia tộc giải quyết một cái phiền toái lớn lúc này vũ trên đài, A.I.U. móc ra một con hồng bạch giao nhau hết thể huấn luyện ra chuẩn bị buộc bạn cười nói, ta chiếm được tổ kẻ mẩn rồi một câu nói này đem không khí của hiện trường lập tức xào nhiệt. Khán giả hoan hô phát sinh một trận to lớn ủng hộ tiếng. A.I.U. nở nụ cười sau đó tay trong cầm một con lấp lánh thủy tinh rôn nở dê như xuyên thải làm riêng microphone, ở một trận kích dương âm nhạc bên trong sướng. Coi như trong nước, hỏa trong, bên trong vùng rừng rậm thổ trong, vân trong, NG quần trong AA tuy rằng tương đương gian khổ nhưng nhất định phải được nó được bổ kẹ mẩn hướng về vạ lệ tạo dư Ava ho đừng ta cùng nó đi ra ngoài lữ hành tiệp chủ lấy rèn luyện ra tuyệt chiêu thắng lợi xuống tăng cường đồng bạn đi tới cái kế tiếp thành trấn tuy rằng không có bất kỳ bảo đảm có thể mỗi lần đều thuận lợi thành công đúng đấy thế nhưng là lại mỗi lần đều toàn lực ứng phó bọn hắn. Ở tiệp chủ coi như trong nước hỏa trong bên trong vùng rừng rậm thổ trung vân trong na nở dê quần trong tuy rằng tương đương gian khổ nhưng nhất định phải được nó được bổ kẹ mẩn hướng về vạ lệ tảo dư Ava ho cáo biệt ta cùng nó đi ra ngoài lữ hành cái gì lấy rèn luyện ra tuyệt chiêu thắng lợi xuống tăng cường đồng bạn đi tới cái kế tiếp thành trấn tuy rằng không có bất kỳ bảo đảm có thể mỗi lần đều thuận lợi thành công đúng đấy thế nhưng là lại mỗi lần đều toàn lực. Ứng phó bọn hắn ở tiệp chủ ai trở thành nóng trong bổ kẹ mần đại sư nguyện vọng này nhất định phải đặt thành hướng về vạ lệ tảo dư Ava ho cáo biệt ta cùng nó đi ra ngoài lữ hành lấy rèn luyện ra tuyệt chiêu thắng lợi xuống tuy rằng không có bất kỳ bảo đảm có thể mỗi lần đều thuận lợi thành công thế nhưng là lại mỗi lần đều toàn lực ứng phó bọn hắn ở tiệp chủ ai trở thành nóng trong bổ kẹ mần đại sư nguyện vọng này nhất định phải đặt thành á trở thành nóng trong bổ kẹ mần đại sư. Nguyện vọng này nhất định phải đạt thành một thủ cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía mạo hiểm đi tới sướng lòng người chiều dâng trào, long cảm giác trong lòng nhiệt huyết đang sôi trào, trong đầu không ngừng hồi ức một màn từ vạ lệ tảo chỗ trải qua mạo hiểm, sau đó từng bước đi tới hôm nay. Trong đó có gian khổ tràn ngập lòng chua xót huyết lệ, còn có cảm động cùng kiêu ngạo A.I.U. một khúc sướng tất thừa dịp sân khấu lên xuống thê chậm rãi chìm vào sân khấu bên dưới. Thế nhưng hiện trường khán giả tiếng vỗ tay nhưng là kéo dài không thôi. Này một ca khúc thực sự là quá dán vào tổ kẹ mẩn liên minh chủ đề, trực tiếp sướng xuất đại đa số huấn luyện ra trong nội tâm tiếng lòng. Đặc biệt như vậy một ca khúc lại là do nhân khí thần tượng ca sĩ, đang hot ngày sau A.I.U. sướng xuất đến, đem bài hát này ý nhị càng diễn thêm hơn dịch 10 phần. Hiện trường khán giả bùng nổ ra tiếng vỗ tay làn sóng một làn sóng che lại một làn sóng. Có thể tưởng tượng khán giả đối với bài hát này yêu quý đến cái gì trình độ, có thể tưởng tượng nếu như A.I.U. xuất đĩa nhạc nhất định sẽ đại bán thi đấu hiện trường bình luận viên kích động lớn tiếng nói, thực sự là rất cảm tạ A.I.U. vì chúng ta mang đến đúng lúc nghe ca khúc mạo hiểm đi tới đây là đang tiến hành xì vờ lít trận chung kết làm đại gia hiện ra đặc biệt tiết mục, xem đại gia phản ứng. Thương đương thỏa mãn cái này đặc biệt tiết mục đây. Bài hát này nhượng ta nghĩ tới đã từng làm huấn luyện giai đoạn thời gian đó, thực sự là thật là làm cho người ta hoài niệm ở chính thức bắt đầu xỉ vờ lít trận chung kết trước, phía dưới nên vì đại gia giới thiệu một vị đang tiến hành rồ ở tổ liên minh đại hội đặc biệt khách quý. Vậy thì là bình luận viên đột nhiên cao giọng quát, vậy thì là bị nói là phở ô rèn thờ rồn, bộ kẹ mẩn liên minh trong truyền thuyết huấn luyện ra, cán tố liên minh tứ thiên vương đại sư đa y sau toàn trường ô lên. Thân mặc tiện trang trên cổ vây quanh một cái màu trắng khăn quàng cổ phờ ổ rẹn thở dồn từ trong sân khấu bay lên, một mặt hiền lành mỉm cười lại như là phổ thông bà lao dôn nở dê như nụ cười đáng yêu. Đào y sau cười cùng bốn phía khán giả phất tay ra hiệu, trong nháy mắt, bạch ngân hội trường lại như là vỡ tổ bình thường bùng nổ ra kinh lôi dôn nở dê như một chiều cao hơn một chiều tiếng vỗ tay, oanh oanh liệt liệt vượt quá này giới xỉ vờ lít bất cứ lúc nào. Rất nhiều 30, 40 tuổi càng to lớn hơn huấn luyện ra càng là kích động lệ nóng doanh trọng, rất nhiều người ức chế không được trong mắt báo tắp nóng bỏng nhiệt lệ, từng cái khẳng cả giọng giống to. Đào y sau đại sư, phở ố rẻn thờ rổn vương tỏa những này khán giả bên trong có rất nhiều người ở lúc còn rất nhỏ liền trải qua đào y sau này một đoạn quang huy tuyết nguyệt, đã từng quan đều liên minh tứ thiên vương đứng đầu, duy nhất giữ cho không bị bại chiến tích đại sư đa. Y sau. Na nở dê là đời này bối người thần tượng, hơn nữa đó là ở tại bọn hắn ngây ngô cùng thanh xuân năm tháng lý. Mà ở trước máy truyền hình, cạn tàu cùng rồ ở tổ khu vực người đời trước ở Đa Y sau ra trận bắt đầu từ giờ khắc đó sớm liền không nhịn được nước mắt, xem TV trong cái kia rõ ràng già đi bóng người có thổn thức thế nhưng càng nhiều chính là cảm động. Đó là một đoạn thuộc về quan đều khu vực đỉnh cao liên minh hồi ức, cái kia không có gì bất lợi băng hệ sở thai đại sư rong ruổi ngang dọc. Ở cường giả như vân liên minh trong quát tháo phong vân hào quang rực rỡ. Tuy rằng, hai lần phục xuất Đa Y sau hiện tại là đỉnh giúp đồ đệ mình rời đi chỗ chống vị trí nhậm chức cán tổ liên minh tứ thiên vương trước, nhưng mà ở thế hệ trước người trong lòng, Đa Y sau vĩnh vận thuộc về đã từng cái kia quan đều liên minh thờ ô rẻn thờ rồn, là bộ kẻ mẩn liên minh phong bi, là huấn luyện ra trong truyền kỳ cạn tàu cùng dô ở tổ tuy rằng bản mở ra, thế nhưng hiện tại chung quy là hai cái khu vực. Hiện tại ở cạn tàu cùng dô ở tổ hai cái khu vực toàn bộ tứ thiên vương cùng quán quân đại sư bên trong, bất kể là thần kiêm lưỡng mà thiên vương mở Juno, hay vẫn là long sứ lạn sơ, bọn hắn mặc dù là gộp lại QNZ không sánh được phở ổ dẹn tờ dồn. Lần thứ hai phục xuất đa y sau hiện tại thình lình chính là cạn tổ liên minh tứ thiên vương đứng đầu, bộ kẹ mẩn liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương đại sư, hơn nữa lần này không phải trên phố truyền lưu là chính thức thừa nhận được liên minh toàn bộ thiên vương cùng quán quân tôn giả nhất trí tán thành sĩ vợ lít phụ trách trận chung kết giải thích người chủ trì kích động đi tới đa y sau bên người, đầu tiên là túi người chào thật sâu sau đó trí tạ nói rằng, chúng ta sâu sắc cảm tạ vương tọa có. Thể dự họp lần này dù ở tổ liên minh trận chung kết khách quý, cảm tạ vương tọa có thể dự họp làm hai vị sắp tiến hành cuối cùng đấu võ huấn luyện ra cổ vũ. Đào y sau khẽ mỉm cười chắp tay đeo ở phía sau ung dung nói rằng, người lão, vì lẽ đó căn bản không thể như mới có thời điểm như vậy mang theo tổ kẻ mẩn khắp nơi mạo hiểm lữ hành, thế nhưng thuộc về huấn luyện gian này một đoạn mỹ hảo hồi ức làm sao QNZ quên không được. Vì lẽ đó, ta tùy theo cơ hội lần này, ta cố ý đến trùng làm nóng một chút năm đó cảm giác, nhìn thấy từng cái sinh động tiểu tử cùng thiếu niên các thiếu nữ trong lòng rất vui mừng. Đào y sau ngừng lại một chút sau đó không hề che giấu chút nào mà tiếp tục nói, lần này ngoại trừ ôn lại năm đó hồi ức còn có một cái nguyên nhân, bảo bối của ta đồ đệ lộ hiện tại không tiện đi tới nơi này, vì lẽ đó ta cố ý tới xem một chút bạn trai của nàng. Tuy rằng biểu hiện của hắn tạm được thế nhưng cuối cùng cũng coi như không có nhượng ta quá thất vọng. Đào y sau lời nói này nói xong lúc này nhượng hiện trường tất cả xôn xao. Sân bãi bên mấy người phụ nhân QNZ là cảm giác có chút khó mà tin nổi. Tụ cổ càng là há hốc miệng sau đó không dám tin tưởng mà nói rằng có lầm lẫn không. Phở ố rẻn thờ rồn dĩ nhiên cố ý chạy tới cho đại thúc sân ga thế nhưng cái kia hoa tâm đại thúc không phải là chỉ có lỗ ấy đại sư một cái lẽ nào này đều có thể tha thứ tủ cô nói xong sau đó quay đầu theo bản năng mà nhìn một chút bên người bạn thân, na nở dê ở xì vờ. Lít trước nhưng là nghe nói long ở xì nổ thời điểm gặp phải, bãi phòng xây rồ ra thời điểm trực tiếp bị trí tuệ chi tâm cả rồ lì nạ bác sĩ đuổi đánh chạy chối chết chạy loạn khắp nơi tới. Tuy rằng thủ đoạn có chút bạo lực, thế nhưng theo tủ cổ lúc này mới xỉn thì ạ cùng giải dữ lệ bà nội bình thường phản ứng, dù là ai trong nhà tôn nữ bảo bối bị như vậy trà đạp đều là tức giận bạo xấu. Tu cổ nhìn vẻ mặt hòa ái không nhìn ra chút nào vẻ giận phở ổ rẹn thở dồn tâm trạng không khỏi mà hoài nghi lên, vị này đúng là lộ sư phụ sao không biết còn tưởng rằng Long là na nở dê cháu trai đây, bằng không dựa vào cái gì cưng chiều cái này không hề tương quan người. E sợ cháu trai ruột không chắc chắn tốt như vậy, chính mình đồ đệ đều bị bắt nạt như vậy không những không có bất luận biểu thị gì hơn nữa còn đứng ra công khai chống đỡ rồi không chỉ là tù cổ, thân là người trong cuộc một. Trong giải dữ lệ QNZ là biểu thị không rõ, đạo y so đối với Long Khoan Dung thực sự là quá mức khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Lẽ nào, lội tính cách chính là bắt nguồn từ sư phụ nàng ở toàn trường tĩnh lặng không hề có một tiếng động thời điểm đạo y so đứng ra. Sau đó nói năng có khí phách mà nói rằng, ngày hôm nay, ta chính là chính thức tuyên bố, đối với trước liên quan với lỗi cùng lòng trong lúc đó quan hệ phát biểu chính thức tỏ thái độ, ta phi thường đồng ý nhận cùng quan hệ giữa bọn họ, nếu như có thể ta hy nhìn bọn họ có thể mau chóng thành hôn lời nói này đương thực sự là dường như cửu thiên kinh lôi. Dô nở dê như sắp hiện ra trận hơn 10 vạn người khiếp sợ hôn đầu chuyển hướng, mặc dù là lòng cu nở dê là choan váng. Hắn cảm thấy váng đầu vô cùng, từ trước Đao Y sau ra trận bắt đầu hiện tại đại não là triệt để kịp thời. Đao Y sau không chỉ không phản đối mình và lộ eo ấy, lại vẫn công khai biểu thị chống đỡ hắn thực sự là không hiểu nổi. Vương tọa đại nhân đến tuột cùng là nghĩ gì, tại sao ý tưởng này cùng xỉn thi ạ bà nội hoàn toàn không giống nhau. Hắn giờ khả cờ Nao Y dĩ nhiên cù nở dê đang hoài nghi mình có phải là Đao Y sau so với cháu trai ruột còn thân hơn cháu trai rồi Đao Y sau không thèm quan tâm hiện trường những người này vẻ mặt cùng phản ứng có cỡ nào đặc sắc. Phở ố rẻn thờ rồn thẳng hắng một cái sau đó thận. Trọng ma nói rằng, tuy rằng lòng cùng lộ trong lúc đó quan hệ là hai người bọn họ trong lúc đó tư tình nhi nữ, đời trước không nên nhúng tay người trẻ tuổi chuyện của chính mình. Ta tin tưởng bọn hắn trong lúc đó ái tình là chịu qua thử thách. Vương tọa đại nhân ngưng giọng nói, ở trên thế giới này còn có so với tư tình nhi nữ chuyện quan trọng hơn, ta muốn nói chính là lỗi quyết định cái này người yêu ta phi thường thỏa mãn. Không chỉ là bởi vì thực lực của hắn, mà là hắn có thể chủ động ôm đồm phía trên thế giới này nhất trách nhiệm nặng nề, giữ gìn khu vực hòa bình, tuyệt không hướng về tội ác thế lực thỏa hiệp. Hắn làm rất nhiều đại gia không biết thế nhưng là trạch phúc thế giới này sự tình. Hắn đối với cho chúng ta hòa bình của thế giới làm ra chính mình cống hiến, vì lẽ đó, hắn hoàn toàn xứng đáng, là ta tán thành trẻ tuổi kết xuất, đồng thời không người cùng với Chi Hữu Đa Y sau nói xong lời nói này trừ. Tiếp đi ra, thế nhưng sỉ vợ lít hội trường nhưng là một mảnh tĩnh lặng, chỉ có số ít người mới rõ ràng phở ổ rẹn thở dồn nói lời nói này là có ý gì. Sân bãi bên giải dư lệ cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Đa Y sau hội như vậy khoan dung lòng. Hóa ra là nguyên nhân này lòng trước cứu vớt hoặc tạ vì sở tạ, dẹp loạn xả mũ thì ai lần ba thần điệu bạo động, còn có mặt sau một loạt hành động kinh người mới là đánh động thờ ổ rẹn thờ dồn khen chốt. Lớn như vậy công lao không chỉ là chưa từng có ai, e sợ cu nở dê là sau này không còn ai. Hơn nữa, ở Đa Y sau xem ra, Long tuy si tình nhưng cũng không phong lưu. Bởi vậy ở đại nghĩa trước mặt, đây chỉ là một tì vết nhỏ.